Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, chương 37, Taro Taro Taro Taro. Mizuno bạn học, Shizan Tatsuya hồi tưởng lại chính mình ở trong đám người bị đoạt đi di động cảnh. Tưởng, nghĩ đến vừa nãy cái kia một đòn sấm sét đánh bại Shimojima Taro một chiêu kiếm đó nhìn. Qua gật đau, đánh vào người sẽ trong nháy mắt y đi đi. Hơn nữa Mizuno Sora hiện ở trong tay còn nắm thanh kiếm kia lần này nếu như đánh vào trên người mình. Shizan Tatsuya nuốt ngụm nước bọt, rất thẳng thắn hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Mizuno bạn học, đều là ta không được. Ta không nên nói lời nói dối. Để Shimojima tìm đến ngươi phiền phức, Shizan Tatsuya rất lưu manh. Trực tiếp quỳ xuống, nhận sai thái độ hài lòng. Ở đảo quốc văn hóa bên trong tuy rằng quỳ xuống cũng là kiện khuất nhục sự tình. Nhưng vẫn không có tăng lên trên đến hoa quốc nam nhi dưới gối có hoàng kim mức độ. Huống hồ ở hàng ngày xin lỗi xã hội hiện đại bên trong. Quỳ xuống cũng từ từ đã biến thành một loại thông thường nói xin lỗi phương thức. Mấy ngày trước tỉnh Yamanashi cảnh sát không trả lại lần tập thể quỳ xuống xin lỗi đồ sộ cảnh tượng. Nhìn thấy tỉnh Yamanashi thanh tra bộ trưởng cái kia thành khẩn quỳ xuống xin lỗi. Quần chúng, nhóm chỉ là biểu thị muốn nghiêm trị Osuki trạm cảnh sát là tốt rồi nhưng Shizan Tatsuya không biết đứng ở trước mặt hắn người không phải đảo quốc người. Nhìn thấy Mizuno Sora vung lên đến kiếm gỗ, Shizan Tatsuya càng là thẳng thắn ngạch bổ một cái ôm lấy Mizuno bắp đùi. Mizuno lão đại, đều là ta sai rồi. Ta sẽ nghiêm túc cùng Shimojima giải thích rõ ràng. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, Shizan Tatsuya cũng là cái người kỳ lạ. Mấy câu nói tuy rằng chỉ là đơn giản lời nói khách sáo, nhưng phối hợp với hắn than thở khóc lóc, bắp thịt đều đang run rẩy biểu hiện, mười phần như là cái nhận sai người tốt. Thiên phú như thế không đi làm chính trị gia đều là khuất tài, có điều Mizuno vẫn là giơ lên mộc đao. Ở Shizan Tatsuya trên lưng đánh mấy lần, thùng thùng, dùng khí lực không nhiều. Nhưng Shizan Tatsuya vẫn là hết sức phối hợp kêu thảm thiết lên, biết nên làm như thế nào sao? Biết rồi, Mizuno đại ca, ta hiện tại liền đem Shimojima đưa về nhà. Thật lòng giải thích ta là cái cỡ nào âm u đê tiện tiểu nhân. Nội tâm có cỡ nào ý nghĩ xấu xa, dĩ nhiên nghĩ mượn dùng Shimojima tay để giáo huấn đại ca. Đến trong trường học ta cũng sẽ không bao giờ chửi bới đại ca. Ta chắc chắn thành khẩn nhận sai, cố gắng làm người. Shizan Tatsuya còn trong bóng tối chửi bới ta. Mizuno lại đang Shizan cái mông lên đạp mấy đá sau liền rời đi hiện trường. Từ cái kia thẳng thắn dứt khoát đánh người đạp người động tác đến xem, Mizuno đúng là tự dẫn theo không tốt thanh niên khí chất. Mizuno sao cun liền như vậy đem bọn họ thả ở nơi đó mặc kệ là tốt rồi sao? Kaifu Aoi quay đầu liếc nhìn cũng ở hai người dưới đất, kéo Mizuno tay áo, không sao, chỉ là đánh cho thương. Ta ra tay có chừng mực, đánh không gặp sự cố, xác thực đánh không gặp sự cố. Làm Shimojima lảo đảo sau khi về đến nhà, đau đớn trên người đã giảm bớt rất nhiều. Đẩy ra quần áo nghiêm túc xem mới có thể nhìn thấy cái kia màu đỏ vết. Taro, người hôm nay trở về hơi trễ à, mau mau ăn cơm. Nhị tỷ Tomomi ngồi ở bên cạnh bàn nhìn đệ đệ hôm nay lâu không gặp đại tỷ nhị tỷ đều tụ tập ở trong nhà. Taro lập tức liền muốn thi đại học, chuẩn bị sẵn sàng, đáng giá tôn kính đại tỷ ngữ khí trầm tĩnh nói rằng Shimojima Sebayo yên lặng cho mình xới một chén cơm, phiền muộn bắt đầu ăn, ba ba đây. Sebayo nhìn về phía đạo trường phương hướng Shimojima một nhà ở Taito khu có một khối tổ truyền. Đạo tràng, liền kinh tế văn hóa phương diện tới nói, Taito khu ở thành phố Tokyo 23 khu bên trong cũng không xuất sắc. Nhưng từ vị trí địa lý lên nhưng nằm ở thành phố Tokyo trung tâm. Khối này tổ truyền đạo tràng giá đất đã không thể đo đếm. Nếu như bán đi, Shimojima một nhà lắc mình biến hóa liền có thể bước vào Tokyo thượng lưu giai tầng. Nhưng coi trọng truyền thừa, Shimojima một nhà vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn. Mở ra nhà này đạo trường, a, ba ba còn ở đạo trường nơi đó dạy học viên đi. Nói cái gì kiếm thuật muốn nâng cao một bước, nhị tỷ đối với kiếm thuật không tỏ rõ ý kiến. Trong nhà ba đứa hài tử, nhị tỷ kiếm thuật trình độ kém cỏi nhất, cũng là miễn cưỡng so với người bình thường mạnh một chút trình độ kiếm thuật truyền thừa cái gì. Ở trong mắt nàng có đại tỷ cùng đệ đệ đến là được, nhưng để Shimojima Tomomi kỳ quái chính là đang nói xong câu nói kia sau, đệ đệ nhưng vẫn như cũ vẻ mặt âm u ngồi tại chỗ. Nếu như đổi làm tầm thường, khi nghe đến phụ thân ở trong đạo trường giáo sư học sinh nghiên cứu tập kiếm đạo thời điểm, Shimojima Taro đã sớm cơm đều không ăn, liền nhiệt huyết tràn đầy đến trong đạo trường cùng nghiên cứu tập mục tiêu của hắn, nhưng là chờ thành hai giây dưới một thời đại kiếm thánh. Có thể hôm nay đừng nói nhiệt huyết, cả người hoàn toàn là phờ phạc bị thiến rơi mất xem xét nhìn đại tỷ. Tomomi nháy mắt ra hiệu một hồi đệ đệ tâm tình không đúng, Shimojima Kiyomi từ đệ đệ vào cửa nháy mắt liền cảm giác không đúng. Nàng nhưng là công an tinh anh, một đôi mắt đã sớm luyện thành mắt vàng chói lửa. Chỉ cần phạm nhân xuất hiện ở trước mặt của nàng, một chút liền có thể nhận ra hiện tại nhưng là sắp thi đại học. Tâm tình như thế hả? Rất ảnh hưởng thi đại học phát huy. Coi như là muốn trở thành hai giây kiếm thánh, bằng cấp, quá trình học, cũng không thể chỉ tiếp nhận rồi nghĩa vụ chế giáo dục là thất tình. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thất tình đi, chính mình đệ đệ ngoại trừ kiếm ở ngoài lại còn có thể tìm tới bạn gái. Đến cùng là nhà ai tiểu cô nương như thế qua loa cơm nước xong. Shimojima Kiyomi đem Shimojima Taro mang tới phòng luyện tập. Dọc theo đường đi đệ đệ đều cúi đầu, không nói một lời, đón lấy, nàng ném quá một cái gậy. Shimojima Taro theo bản năng tiếp được, Taro. Shimojima Taro bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn lại nghe được cái này để hắn xấu hổ muốn tự sát tên, Taro. Ta mặc kệ ngươi trải qua cái gì, cầm lấy kiếm trong tay, hướng về ta chém lại đây. Shimojima Kiyomi thần sắc nghiêm túc, không chút nào xấu hổ hô lên, chỉ có ở truyền hình kịch mới có thể nói ra lời kịch nàng cũng muốn. Bình thường cùng đệ đệ nói chuyện, nhưng hết cách rồi, Shimojima Taro liền ăn như thế Chuni truyền hình kịch lời kịch. Mỗi lần một Chunibyo cùng hắn nói truyền hình kịch lời kịch, sẽ để tinh thần hắn tỏa sáng, để ta nhìn một chút kiếm tâm của ngươi. Tỷ, Shimojima Taro nhìn cổ tay, đại tỷ lời nói ở hắn trong tai chấn động, hôm nay ta thua, tại sao thua? Chẳng lẽ là ở thi đại học trước thông báo, bị nữ sinh từ chối, vẫn là coi trọng nữ sinh bị những người khác cướp đi? Lời nói như vậy đúng là thua, từ các loại về mặt ý nghĩa tới nói đều là như vậy, có điều chuyện như vậy. Taro nhất định còn cần trải qua rất nhiều. Quen thuộc là tốt rồi, bị người một chiêu kiếm đánh bại, tuy rằng đệ đệ có chút Chunibyo. Tuy rằng ở kiếm thuật lên không bằng chính mình, nhưng một tay kiếm thuật ở những người bạn cùng lứa tuổi đã là tài năng xuất chúng. Làm sao sẽ bị người một chiêu kiếm đánh bại, Shimojima Kiyomi có chút hơi giật mình. Nhưng Chunibyo tên vở kịch diễn đến hiện tại, không thể trên đường bỏ giờ. Làm sao liền bởi vì chút chuyện nhỏ này, ta không phải đã sớm nhắc nhở qua ngươi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không muốn ếch ngồi đáy giếng coi thường người trong thiên hạ. Đến, bởi vì một lần thất bại liền tự bế, này còn làm sao trở thành dưới một thời đại kiếm thánh? Taro, trên đời không có bất bại kiếm khách,